Mở mắt thấy thần tài. Chương 914, người thợ săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, em, edit, Hải Yến. Chương 913, người thợ săn. Vị đại ca này, chúng ta chỉ ở đây làm một chút chuyện. Trần Hạo lập tức nhận được tín hiệu cầu cứu của Trân Cơ. Đứng dậy mỉm cười nhìn người thợ săn đáp lại. Người thợ săn lạnh lùng nhìn Trần Hạo. Ngươi là ai? Ta nói chuyện với mỹ nhân này. Ngươi có chuyện gì vậy? Người thợ săn nhìn chằm chằm vào Trần Hạo rất kiêu ngạo và chửi rủa. Trần Hạo nghe xong, lông mày cau lại, sắc mặt biến sắc. Bùm! Một giây tiếp theo, Trần Hạo trực tiếp xuất trường. Trần Hạo dùng trường thổi bay người thợ săn. Nhìn thấy cảnh này, những người thợ săn khác lần lượt đứng lên, trực tiếp rút dao. Tức giận nhìn chằm chằm Trần Hạo. Bọn họ không ngờ Trần Hạo thực sự trực tiếp đánh bay người thợ săn. Thực lực mạnh mẽ như vậy. Bọn họ không phải người thường. Đến đây nhất định có mục đích. Một người thợ săn khác nói. Lên, nói xong. Tất cả người thợ săn này lần lượt lao về phía ba người Trần Hạo. Trần Hạo không chút nào hoảng sợ. Một trường khác đẩy ra. Sóng xung kích cực lớn đã trực tiếp thổi bay những người thợ săn này. Đi, sau khi đánh lui đám người thợ săn, Trần Hạo lập tức đến chỗ Lôi Liệt và Trân Cơ rồi rời khỏi nhà hàng. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Trần Hạo và ba người lập tức lên xe rời đi. Vào lúc đám người thợ săn phản ứng và lao ra, Trần Hạo đã biến mất. Nhóm này tuyệt đối không tầm thường. Phải báo cáo thủ lĩnh. Một người ngay lập tức ra lệnh cho các người thợ săn khác. Mấy người Trần Hạo lúc này có lẽ đã bại lộ. Ha! Ngồi trong xe, Lôi Liệt thở hổn hển. Hắn không ngờ Trần Hạo sẽ trực tiếp cùng đối phương xuất thủ. Trần Hạo, chúng ta phải làm sao bây giờ? Những người đó hẳn là đã coi chúng ta là mục tiêu rồi. Trần Cơ không trách Trần Hạo mà nhìn Trần Hạo hỏi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hẳn là đã nhất định sẽ thu hút sự chú ý của tổ chức người thợ săn. Nhất định sẽ rất phiền phức. Đừng sợ, hiện tại bọn họ không biết thân phận thật sự của chúng ta. Hiện tại chúng ta ở trong bóng tối. Bọn họ ở trong ánh sáng. Chúng ta vẫn tốt hơn một chút. Trần Hạo bình tĩnh nói. Theo quan điểm của Trần Hạo, người đứng đầu tổ chức người thợ săn không tốn quá nhiều nhân lực và sức lực để đối phó với ba người bọn họ và mục tiêu chính của họ là huyết sát tộc. Ngay lúc đó, một khu trại, bên trong một cái lều, chỉ thấy người đàn ông mặc áo choàng mà đêm qua Trần Hạo nhìn thấy đang ngồi trong lều. Một số người thợ săn đứng trước anh ta. Chấm, thủ lĩnh. Hôm nay chúng ta gặp ba người rất kỳ lạ trong nhà hàng. Một người trong số đó rất phi thường. Xem ra thân phận của anh ta không đơn giản. Một người thợ săn đã báo cáo cho người đàn ông mặc áo choàng. Người đàn ông mặc áo choàng nghe xong đứng dậy. Người nghĩ họ là ai? Người đàn ông mặc áo choàng nhìn những người thợ săn và hỏi. Thưa thủ lĩnh. Ta nghĩ rằng họ ở đây vì huyết sát lệnh bài. Người thợ săn ngay lập tức đáp lại người đàn ông mặc áo choàng. Hừ, các ngươi nên chú ý nhiều hơn. Một khi tìm được ba người này, lập tức báo cáo. Nếu có tình huống cản trở, các ngươi trực tiếp giết họ. Người đàn ông mặc áo choàng quan sát những người thợ săn ra lệnh. Vâng, những người thợ săn đồng thanh đáp lại. Và sau đó họ rút khỏi lều. Buổi tối, Trần Hạo và ba người tìm một khu đất bằng phẳng để cắm trại. Ba người dựng lều riêng. Sau đó ngồi đốt lửa trại. Trần Hạo, tại sao chúng ta lại ngủ ở bên ngoài? Tại sao không ở trong khách sạn? Lôi Liệt nhìn Trần Hạo dò hỏi. Trần Hạo ngẩng đầu nhìn Lôi Liệt. Bởi vì hiện tại hẳn là tổ chức thợ săn đang tìm chúng ta. Cho nên chúng ta nếu ở trong khách sạn sẽ rất dễ dàng bị lộ. Trần Hạo giải thích ngắn gọn với Lôi Liệt. Cách chương.